Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Khuy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, mời mọi người gặp lại một nữ tác giả đã rất lâu rồi mới quay trở lại với kênh chúng ta. Ngân Huỳnh là một trong những cây viết mà Huy cộng tác trong thời gian đầu của kênh Đất Đồng Radio và cũng như là ở kênh trước, kênh Nguyễn Huy Vlog đó. Ngày hôm nay Ngân Huỳnh quay trở lại với một tập truyện ma dân gian có tựa đề Chữ Tình Nhúm Máu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Đang cắt rau ngoài ruộng, bà Chính Ngà bỗng nghe có tiếng kêu thất thanh. Bà ngước lên nhìn, thì ra là mụ Lanh. Mụ vừa chạy vừa hớt hải kêu: Chị Chính ơi, có chuyện lớn rồi chị Chính. Bà Ngà ngưng tay, quay sang hỏi với vẻ bực bội: Có chuyện gì mà bà vừa chạy vừa la vậy bà Lanh? Trời ơi, bà về liền đi. Chồng bà chết nước rồi, người ta đưa xác về rồi kìa. Mụ Lanh vừa dứt câu, bà Chính đứng như trời trồng một lát thì mới có thể lắp bắp hỏi lại: Bà nói cái gì? Bà Lanh, ai chết? Thì chồng bà chứ ai, bà mau về coi. Lúc này bà mới định thần lại, quăng con dao rồi chạy một mạch về nhà. Vừa chạy nước mắt vừa rơi, bà không kịp mang đôi dép để trên bờ. Đôi chân trần chạy trên con đường sỏi đá nhúm đỏ máu, bà vẫn không thấy đau. Vừa về tới nhà bà như chết điếng đi. Xác ông Chính đã được mọi người trong xóm đưa về nhà. Cả người ông trương phụ, đôi mắt căng lên như muốn nổ tung. Xác ông giờ đây sắp không còn nhận ra được nữa. Bà vừa bước lại gần thì máu mũi máu miệng tuôn ra ọng ọc, xộc lên một cái mùi tanh vừa thối, khiến cho mọi người phải bịt mũi tránh ra xa mấy bước. Mấy đứa con của bà cũng không chịu nổi, cũng đi ra xa. Chỉ có bà không cảm nhận được mùi gì cả, mà chỉ thấy trong lòng đau như ai cào xé. Bà vừa khóc vừa ôm lấy cánh tay của chồng, đau khổ mà ngất đi. Tới khi tỉnh dậy, bà nhìn sang thấy thằng Hai Thịnh, con trai lớn của bà, và Út Hạnh ngồi kế bên. Thấy bà tỉnh, tụi nó mừng lắm. Con Út lên tiếng: Má tỉnh rồi. Bà Chính nhìn hai đứa con, đôi mắt trừng trừng nói: Bà tụi bay bỏ má con mình rồi. Bà nghẹn ngào không nói thêm được lời nào. Hai Thịnh thấy mẹ như vậy thì an ủi: Ba liệm cho má. Lúc sáng má xỉu, tụi con dìu má vô đây nghỉ. Má bớt buồn để ba ra đi thanh thản nghe má. Con Út ôm má mình vào lòng, cũng nghẹn ngào nói: Giờ đây tụi con chỉ còn có má thôi. Má ráng nghe má. Má mà có chuyện gì á, tụi con sống sao hả má? Cả nhà mình phải sống mạnh khỏe, cho ba yên lòng mà ra đi nghe má. Sau câu nói đó, cả ba ôm nhau khóc nức nở. Thằng Ba Thuận đứng bên ngoài nhìn vào cũng không kìm được nước mắt. Đám tang của ông Chính rất đông người tới giếng. Sinh thời ông rất hiền, hay giúp đỡ bà con lối xóm, nên ai cũng yêu quý. Suốt những ngày tang lễ diễn ra, bà Chính không rời quan tài của ông nửa bước. Bà cứ ngồi đó mà gương mặt thẫn thờ, ai khuyên cái gì cũng không được. Cho đến đêm cuối, bà đã quá mệt mỏi mới chợp mắt đi đôi chút. Trong cơn mơ, bà thấy ông. Bà vui lắm, định chạy lại ôm ông, nhưng bà không thể chạm được. Rồi ông ra dấu cho bà đứng lại. Gương mặt ông buồn thảm thiết. Ông cất tiếng nói xa xăm: Bà đừng buồn nữa, tôi đi rồi. Bà ở lại ráng lo cho sắp nhỏ nghe bà. Tôi thương bà và mấy đứa nhỏ lắm. Rồi ông quay lưng đi. Bà nhìn theo mà nước mắt đầm đìa, không nói được một lời. Bỗng dưng bà thấy có bóng một cô gái sau lưng ông. Cô gái quay đầu lại mỉm cười với bà. Gương mặt cô ta thật xinh đẹp và nụ cười đầy sự bí hiểm. Cô gái đó trông thật quen mắt, nhưng nhất thời bà không thể nhớ ra. Bóng cô gái đó và ông Chính từ từ chìm vào trong bóng tối. Bà Chính giật mình tỉnh dậy nhìn quanh quất, thì ra nãy giờ cho bà mệt quá đã chìm vào giấc ngủ. Bà lấy tay sờ lên mặt, thì thấy nước mắt. Nhớ lại giấc mơ sao mà nó thật quá. Gương mặt cô gái kia vẫn in sâu vào tâm trí. Bà cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra. Bỗng dưng có tiếng kêu của thằng Ba Thuận. Má ơi, tới giờ đưa ba đi rồi. Má gắng bình tĩnh nghe má. Nghe ba Thuận nói, bà Chính vùng dậy ôm lấy quan tài của ông mà khóc. Con Út thấy mẹ nó khóc cũng nhào tới khóc theo, nước mắt giàn giụa. Nó ôm quan tài của ba mà cứ nức nở lên. Hai Thịnh cũng chạy tới ôm hai mẹ con, rồi cả nhà cùng nhau mà khóc. Khung cảnh tang thương bao trùm lấy căn nhà nhỏ. Những người tham dự đám tang cũng không tránh khỏi sự xúc động. Mấy người đạo tỳ làm lễ di quan cho kịp giờ. Chiếc quan tài được nhấc lên, người ta liền lấy cái nồi đất đập mạnh. Nhưng lạ thay, nó cứ tung lên như một trái banh mà không hề hấn gì. Thế vậy chú Hai chạy lại cầm gậy đập mạnh một cái, chiếc nồi mới chịu bể nát ra. Ra đến nơi hạ huyệt, bà Chính và con Út cứ khóc ngất lên ngất xuống, bước đi không vững, phải có người dìu. Khi quan tài được hạ xuống thì hình ảnh cô gái lại hiện lên. Nhưng giờ đây khuôn mặt của cô không còn xinh đẹp nữa, mà trở nên kinh dị vô cùng. Cô gái quay lại nở nụ cười với bà Chính, rồi nhảy xuống huyệt mộ cùng ông. Bà Chính nhào tới huyệt nhìn xuống thì thấy cô ta ôm chặt cái quan tài, quay lại nhìn bà rồi cười phá lên đầy quỷ dị. Không thể chịu đựng nổi nữa, bà la lên đầy sợ hãi rồi ngất liệm đi. Bà con không hiểu chuyện gì, chạy lại đỡ bà lên rồi kêu ba Thuận đưa bà về. Ba ngày sau cũng là ngày mở cửa mã cho ông Chính thì bà Chính mới tỉnh lại. Các con bà và mấy người trong xóm mừng rỡ, vì thầy thuốc nói là do bà quá kiệt sức. Nếu hôm nay bà không tỉnh thì rất có thể bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Con Út bưng chén cháo ra đút cho bà. Nhìn bà giờ đây không khác gì bộ xương khô. Hai má hốp vô, đôi môi thì nứt nẻ, da mặt trắng bệch đi. Thằng Ba lấy khăn lau mặt cho bà. Thằng Hai thì chạy đi mời thầy thuốc. Út Hạnh múc muỗng cháo đút cho bà, nhìn bà trừng trừng nói: Má ráng ăn miếng cháo nghe má. Ráng ăn miếng cho có sức chứ sống với tụi con. Bà Lanh đứng gần đó cũng nói chen vô: Đúng rồi đó chị Chính ơi, ăn miếng cháo đi. Chuyện cũng qua rồi, bà nên vì mấy đứa nhỏ mà sống tiếp chứ. Con Út nó mới có 13 hả? Thằng Ba thì 17. Bà có cái gì rồi á, thằng Hai sao lo nổi đây. Nghe bà Lanh nói, bà Chính nhìn đứa con gái nhỏ đang khóc vì mình. Bà lấy tay lau hàng nước mắt rồi vuốt mái tóc cho con. Bà nói: Út nè, má thương bầy với hai anh của bầy lắm. Má không bỏ tụi con đâu. Tụi con đừng lo cho má. Má sẽ ráng khỏe để cùng với anh hai của bầy lo hai đứa bầy đi học. Tội nghiệp thằng Hai. Ba bầy đi rồi, vợ nó phải phụ giúp má lo trong lo ngoài. Thằng Ba bước tới tiếp lời: Vợ con không đi học nữa, con cũng muốn phụ giúp cho má. Con lớn rồi, học bao nhiêu là đủ rồi. Con muốn phụ má với anh Hai lo cho con Út đi học. Lúc này Hai Thịnh vừa mời thầy về tới, bước vào nói: Không được, anh tìm được một công việc tốt trên tỉnh rồi, tiền công cũng đỡ, anh lo được cho hai đứa bay đi học mà. Đợi má khỏe lại đi, anh đi làm. Em không có được nghỉ học. Nhưng mà em lớn rồi, em muốn phụ anh Hai lo trong nhà chứ. Không được, anh Hai nói mà em cãi hả Thuận? Anh nói không là không. Ba Thuận xịu mặt xuống không nói lời nào nữa mà bỏ đi ra ngoài. Thầy thuốc bắt mạch xong thì cho mọi người hay. Mạch của bà đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc đúng giờ và ăn uống đầy đủ thì khoảng một tuần sau có thể khỏe lại. Hơn một tuần sau, sắc mặt bà Chính đã đỡ hơn nhiều. Hai Thịnh bắt đầu khăn gối lên tỉnh đi làm. Ba Thuận vừa thấy anh đi khuất dạng thì giấu cặp sách vào trong bụi cây gần nhà, rồi cùng đám bạn chạy vào căn nhà quan ở giữa ruộng. Bà Chính lúc này sức khỏe cũng đã ổn định, cả về tinh thần nữa. Thấy tụi nhỏ đi học hết, bà bước xuống giường, đi lại nơi bàn thờ thắp nén nhang cho chồng, rồi cầm cái trổ ra phía sau nhà định cắt rau đem bán. Vừa bước ra khỏi nhà được mấy bước thì bà nghe tiếng kêu: "Nè bà Chính, nhớ tôi không?" Bà quay lại thì ra là bà Bãi Xuân ở xóm trên. "Ủa Bãi Xuân, bà đi đâu xuống đây vậy?" "Ơi, xuống thăm bà nè. Bữa nghe tin anh Chính mất mà tại con gái tụi nó sanh, không có xuống được. Giờ mới xuống đây thăm bà. Bà sao rồi, khỏe chưa?" Nghe bà Bãi nói, bà Chính cũng hơi bất ngờ. Vì trước nay bà với bà Bãi cũng đâu có qua lại, chỉ là quen biết vậy thôi. Nhưng dù sao bà ấy cũng có lòng, bà vui vẻ trả lời: "Ờ, tôi cũng đỡ rồi. Thôi vô nhà nói chuyện đi bà." Vừa bước vô nhà, bà Bãi Xuân nhìn giáo giác, rồi quay sang hỏi bà Chính: "Ủa, mà tôi nhớ bà có đứa con gái phải không bà Chính?" Đi xuống bếp vừa cầm ấm nước nóng chốt vào bình trà, bà Chính vừa nói: "Ờ đúng rồi, tôi có hai thằng con trai lớn, con Út là con gái. Sao nãy giờ tôi không thấy nó vậy cả?" "Nó đi học rồi, chút nữa là về tới. Bà ở lại ăn cơm với mẹ con tôi luôn nha." Dù không muốn nhưng Bãi Xuân vẫn gật đầu đồng ý. Đến trưa thì Út Hạnh và ba Thuận đi học về tới. Trong lúc ăn cơm nói chuyện vui vẻ, bà Bãi Xuân nhìn Út Hạnh rồi nói: "Chà, con gái chị Chính đẹp gái quá ha. Năm nay con nhiêu tuổi rồi con?" Út Hạnh liền bỏ chén cơm xuống rồi mới lễ phép trả lời: "Dạ, năm nay con được 13 thôi dì." Bà Bãi không nói gì thêm. Cả buổi cơm bà chỉ ăn có một chút. Bà nhìn chăm chăm vào Út Hạnh rồi cười lên thật bí hiểm, dường như bà ta đang suy nghĩ về một điều gì đó. Xong cơm nước con Út dọn chén ra sau, bà Bãi Xuân từ giả ra về. Trước khi đi bà nói: "Con bé Út nhà chị nó giỏi quá. Tôi coi gia chỉnh gia cảnh của bà cũng mấy khá giả. Mấy bà cho con Út theo tôi đi. Tôi cho nó mần việc, rồi hàng tháng gửi tiền về. Tôi quen nhiều người giàu lắm, họ cần người làm giỏi như con Út Hạnh nhà chị vậy đó." "À, cảm ơn bà nhiều. Nhưng mà con Út tôi nó còn nhỏ, nó còn đi học." "Trời ơi, con gái học chi nhiều bà ơi. Để nó biết chữ là được rồi. Lo làm có tiền á thì khối thằng trước nó. Lúc đó chồng con rồi có phải phải lo con. Chữ nghĩa làm chi, cho đầy đầu rồi nghèo cũng vậy thôi hả. Mà thôi tôi về, nào đổi ý rồi gọi qua tìm tôi đó nghe chị." Không đợi cho bà Chính nói thêm lời nào, bà Bảy ngoe ngoảy đi vậy. Hôm nay ba Thuận lại cùng đám bạn đi vô khu nhà hoang ở giữa ruộng. Thì ra ở đây là cái ổ chứa bài. Do tụi thằng ba Thuận không có tiền nên chỉ đứng coi. Rồi tự dưng có một người bước ra đưa tiền cho ba Thuận nói: "Này chú em, anh thấy chú mày coi bộ muốn kiếm vốn phải không? Cho mượn đỡ nè, chơi rồi trả vốn lại cho anh." Tuy hơi bất ngờ nhưng nghe người kia nói vậy, nó thấy cũng có lý nên cầm tiền ngồi xuống chơi. Không ngờ may mắn kéo tới đặt đâu ăn đó. Chẳng mấy chốc mà ba Thuận đã trả nợ cho tên kia hết, mà còn dư ra bộn tiền. Chơi một chút thì trời bắt đầu sập tối, cả bọn cùng nghỉ. Ba Thuận cầm tiền về đưa cho mẹ phân nửa, còn nửa kia mai nó sẽ dành đi chơi tiếp. Bà Chính thấy ba Thuận đưa tiền cho mình thì giật mình hỏi: "Nè, bày làm gì có số tiền này vậy Thuận?" "Mẹ cứ cầm tiền này đi, con làm từ hồi trưa tới giờ đó." "Bày làm gì? Ở đâu?" Ba Thuận đang suy nghĩ câu trả lời thì nhớ ra, lúc đi trên bờ đê có nghe mấy chú nói hôm nay nhà ông Hội có mướn người giác lúa, nên nó liền nói láo: "Con giác lúa bên nhà ông Hội, bên làng bên đó mà." "Giác lúa mà sao trả nhiều tiền vậy con?" "Tại ông nói tới nhà mình nghèo, mà con chịu khó làm nên ông thấy thương mà cho thêm đó mà." "Có thiệt không đó? Bày không có được nói xạo má nghe chưa?" "Dạ thiệt mà má, má cứ giữ nó đi." Bà thấy ba Thuận nói chắc như vậy thì cũng an tâm mà cất tiền vô. Tối đó bà lại nằm mơ thấy ông về. Ông về với gương mặt buồn thảm, miệng lắp bắp định nói gì đó, thì cái bóng cô gái kia lại xuất hiện ra, lấy tay bụm miệng ông, rồi kéo đi khuất dần trong bóng tối. Bà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, quay sang thấy con Út vẫn còn ngủ. Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Bà lại nằm xuống cố dỗ mình vào trong giấc, nhưng gương mặt cô gái kia cứ hiện lên, khiến cho bà không tài nào ngủ được. Sau khi lên tới trên tỉnh, Hai Thịnh đi lại ngay cái địa chỉ mà chú Tư cùng sớm cho. Anh đi tới thì thấy có một xưởng mộc được chú Tư giới thiệu, cho nên anh được nhận vô làm ngay. Có chỗ ăn chỗ ngủ ngay tại xưởng luôn. Công việc của anh cũng rất nhẹ nhàng, chỉ hàng ngày lau những món thành phẩm mà người ta làm xong để giao cho khách. Tuy lương chưa được cao, nhưng cũng đủ để phụ giúp mẹ mình lo cho hai đứa em ăn học. Bà Chính nhận được điện thoại của Hai Thịnh thì mừng lắm. Vì con mình đã ổn định việc làm, bà cũng khỏe hẳn rồi, nên hàng ngày cắt rau đem ra chợ bán, kiếm thêm ít đồng trang trải trong ngoài. Bữa nay bà Chính đang bán ở ngoài chợ thì nghe mấy bà bán cá kháo nhau ở cái chòi giữa ruộng bị bắt giải lên đồn hết rồi. Rồi có một bà quay sang nói với bà: "Ê bà Chính, hồi nãy tôi thấy hình như có thằng con bà nữa đó, giống thằng Ba Thuận y chang luôn á." Bà Chính quay sang cười: "Không có đâu, bà nhìn lầm ai rồi đó. Chứ thằng ba nhà tôi nó đi học chợ này chưa về mà. Thì tôi thấy giống dữ lắm, bà coi lại coi thử đi." Bà Chính không nói thêm lời nào. Mấy bà bàn tán thêm một lúc thì ai cũng về chỗ đó. Bỗng dưng có một tiếng kêu thất thanh của bà Lanh lại vang lên: Chị Chính ơi, thằng Ba Thuận á, con chị nó bị bắt lên đồn rồi." Buông cả trổ trào xuống, bà không tin vào tai mình mà hỏi lại: "Bà nói cái gì? Ai bị bắt?" "Trời ơi, thì thằng Thuận chứ ai nữa." "Sao bị bắt? Nó đang đi học mà." "Tôi nghe nói sáng nay nó tụ tập ở cái chòi ngoài ruộng á, đánh bài đánh bạc gì đó. Không biết ai báo mà mấy anh công an xã ập vô bắt nguyên một ổ luôn." Bà Chính nghe tới đây thì tay chân run rẩy. Bà không còn chút sức lực nào nữa mà ngất lịm tại chỗ đi, khiến cho bà Lanh phải đỡ bà quay về nhà. Vừa tỉnh lại thì thấy Út Hạnh ngồi khóc ở kế bên. Bà Chính vừa ngồi dậy thì cũng đúng lúc bà Lanh vừa mới mời thầy thuốc dậy. Sau khi bắt mạch thì cho biết là bà bị suy nhược và kích động cho nên mới ngất xỉu như vậy. Dù người đang rất mệt nhưng bà vẫn cố gắng gượng dậy hết sức mà đi. Con Út biết không thể cản mẹ cho nên chạy theo đỡ bà. Tới đồn mới biết là không những Ba Thuận bị bắt vì chơi bài, mà còn do nó đánh người ta bể đầu bất tỉnh, phải đưa vào trong trạm xá, nên nó bị tạm giam. Người ta đòi bồi thường thì mới chịu tha cho Ba Thuận. Bà Chính đi đến trạm xá gặp gia đình của người bị Ba Thuận đánh thì mới biết đó là con của bà Sáu Châu, có tiếng là giàu có và khó chịu nhất trong xóm. Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng đều hống hách khó ưa. Thấy bà Chính tới, bà ta liền nhào tới tát cho bà Chính một cái rồi chửi rủa: "Tụi bay là cái quân đê hèn mà, cái đồ trẻ mạt, quân côn đồ, dám đánh con tao ra nông nổi này hả? Tao cho tụi bay ở tù một công." Bị một cái tát như trời giáng, bà Chính té xuống. Con Út chạy lại đỡ mẹ lên. Bà đẩy tay nó ra rồi quỳ xuống chắp tay van xin: "Sao à, tôi biết thằng con tôi nó lỡ dại, bà thương tình tha cho nó. Tôi lại bà, bà làm ơn thương cảnh mẹ quá con côi mà bỏ qua đi. Tôi làm trâu làm ngựa mà trả cho bà nghe." Thấy bà Chính quỳ lại như vậy, bà Sáu nở một nụ cười khinh khỉnh rồi tiếp tục tai nghiến: "Làm trâu làm ngựa ha? Đúng rồi, cái thứ như tụi bay á thì chỉ làm trâu làm ngựa cho tao thôi. Mà thôi, tao cũng muốn để phước phần lại cho con tao. Muốn tao tha thì bồi thường cho con tao đi, rồi tao tha cho." Đã giờ đứng nghe bà Sáu cứ nặng nhẹ mẹ mình, Út Hạnh không chịu nổi nữa mà lên tiếng: "Bà vừa phải thôi nha, đừng nghĩ mình giàu mà coi thường người ta như vậy. Mẹ tôi đã xuống nước cầu xin rồi, sao bà quá đáng quá vậy?" Chưa nói dứt câu thì bà Chính ngắt lời Út Hạnh: "Út à, con không có được hổn. chuyện người lớn không được xía vô, má dạy con sao? Nghe mẹ la, Hạnh ấm ức lắm. Không chịu nổi cảnh mẹ mình cứ quỳ cầu xin bà Sáu, nên nó bỏ ra ngoài đứng chợ. Bà Chính tiếp tục cầu xin. Dạ chị Sáu, con tôi nó còn nhỏ nên không có hiểu chuyện, chị thương tình mà bỏ qua cho. Còn số tiền bồi thường thì tao cho tụi bay 3 ngày, phải đưa đủ 10 triệu tiền bồi thường cho con tao. Nếu không tao cho cái thằng mất dạy kia nó ngồi tù một gông đó. Trời trời ơi, 10 triệu, chị. Bà Sáu bước tới, đưa mặt gần sát với mặt bà Chính, vừa cười vừa nói. Sao? Nếu mà không lo nổi thì cho con mày ngồi tù đi, chuyện nhỏ mà. Nói xong bà ta quay trở vô, vừa đi vừa cất tiếng cười. Bà Chính đứng lên siêu vẹo bước đi. Bà đau khổ rơi nước mắt. Nếu ông Chính còn sống, có lẽ cái bi kịch này sẽ không xảy ra. 10 triệu là một số tiền quá lớn, 3 ngày đào ở đâu ra? Nghe mẹ nói về số tiền mà bà Sáu đòi bồi thường mới chịu tha cho anh mình. Đêm đó Hạnh không ngủ được. Tuy rằng nó mới chỉ 13 thôi, nhưng Hạnh đã rất hiểu chuyện. Lúc nào cũng nghĩ cho mọi người, luôn giúp mẹ trong mọi việc trong nhà. Trái ngược với ba Thuận, nó không bao giờ ham chơi. Những giờ rảnh thì đọc sách làm bài, chưa bao giờ làm cho ba má nó thất vọng về chuyện học hành. Hạnh quay sang thấy bà Chính gác tay lên trán mà nước mắt bà lại rơi. Nó lấy tay lau nước mắt cho má mình, rồi khẽ nói. Bữa trước con có nghe má nói chuyện với dì Xuân á. Con muốn qua đó làm để phụ má lo cho anh ba. Tại vì bảy nói nếu con đồng ý thì sẽ đưa mượn trước một số tiền rồi trừ lại sau. Không có được, bảy phải đi học, má không cho bảy nghỉ đâu. Chuyện này má lo được. Má lo làm sao má? Hồi chiều con thấy má lôi hết tiền ra đếm, không tới 300 ngàn nữa. 3 ngày nữa làm sao đủ tiền? Má cho con đi làm đi. Anh ba như vậy con cũng không muốn học nữa đâu. Bà Chính trầm ngâm một lúc, nhớ lại lời bảy Xuân nói là làm chỉ có 2 năm mà sẽ đưa tiền trước. Nhưng con nhỏ mới 13 tuổi thôi, sợ rằng làm sơ suất có khi bị người ta hành hạ hay không. Bây giờ phải giải quyết làm sao cho thỏa đáng đây. Nhưng thằng ba Thuận cũng không thể đi tù tội như vậy. Ba nó biết làm sao mà yên lòng nơi chính suối. Thôi thì ngày mai qua quán chú Hai gọi cho bà Bảy Xuân để tìm hiểu rõ hơn vậy. Trời vừa hửng sáng, bà Chính đã qua quán chú Hai để gọi điện cho bà Xuân. Vừa nghe tin, bà Bảy Xuân mừng lắm, bà nói sẽ chút qua tới. Đúng như lời hẹn, nắng vừa lên, bà ta đã có mặt, cho vào nhà ngồi trót nước uống tự nhiên như ở nhà của mình. Bà Chính cất tiếng hỏi. Chị Bảy à, chuyện con Út Hạnh á, Bảy Xuân đặt ly nước xuống bàn, rồi cười tươi. Trời ơi, tôi nói chị rồi. Nó còn nhỏ nên chỉ làm con hầu thôi. Mà chị coi nè, người ta cần người làm. Nhưng con gái thì người ta sợ lén phén với ông chủ. Người già thì lụm khụm chậm chạp. Nên nghe được con bé chịu làm, người ta đưa trước số tiền hẳn luôn 1 năm đây nè. Chị đếm đi, 20 triệu đó. Vừa nói bà Bảy vừa chìa gói tiền ra trước mặt bà Chính. Con Út thấy vậy liền chụp lấy đưa cho mẹ. Nó sợ mẹ nó đổi ý nên nói mau lẹ. Dạ vậy được rồi dì, con đồ soạn sẵn rồi, mình đi đi, để ông nắng lên đó dì. Bà Chính chưa kịp nói lời nào, Út Hạnh đã lôi tay bảy Xuân đi. Bà Chính chạy theo cầm tay nó mà trưng trưng. Con làm gì vậy Út? Má chưa đồng ý mà. Nó gỡ tay bà ra rồi nói. Má cầm tiền đi chuộc anh ba đi, con sẽ cố gắng làm tốt, rồi xin người ta về thăm má mà. Chị yên tâm đi chị Chính, 1 tháng con Út được về 1 lần thăm nhà mà. Thôi lên xe đi, không người ta đợi đó. Nè đi con. Nhìn con mình bước lên xe đi mất dạng mà lòng bà Chính quặn thắt. Dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào. Lòng bà đau thắt lại như ai cắt ruột gan. Sao trong lòng bà thấy lo lắm, không biết cái quyết định này rồi sẽ đúng hay là sai. Vì con Út có bao giờ rời xa khỏi vòng tay của bà đâu. Mà giờ đây nó phải ở một nơi xa lạ. Rồi cuộc sống ở bên đó như thế nào? Bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Thôi thì cứ lo cho thằng ba xong, bà sẽ đánh điện cho bà Bảy Xuân, hỏi chỗ làm con Út, rồi qua bên đó thăm nó. Nghĩ như vậy, bà Chính cũng bớt lo. Bà tức tốc đi tới trạm xá để bồi thường và trước ba Thuận về. Sau khi ba Thuận được bảo lãnh trở về, nó cũng biết được cái lỗi của mình mà cố gắng học hành trở lại, không tụ tập ăn chơi nữa. Vì nó cảm thấy có lỗi với Út Hạnh nhiều lắm. Nó hứa với lòng sẽ cố gắng ăn học thành tài để mà chuộc em về sớm hơn. Út Hạnh được Bảy Xuân chở lên tỉnh, đưa vào một gia đình giàu có để làm người ở. Nó được giao nhiệm vụ hầu hạ cô chủ nhỏ tên là Mai Hoa. Tưởng chừng công việc sẽ rất dễ dàng vì Mai Hoa cũng trạc tuổi với Út Hạnh. Nhưng không ngờ, người mà nó hầu hạ tâm tánh rất khó chịu, luôn kiếm cớ để khó dễ. Có lần Mai Hoa đang đi, do không chú ý mà dấp cục đá, sức cái móng chân rồi khóc to. Bà chủ trong nhà chạy ra xem, thấy con gái mình bị chảy máu nhiều. Không nói không rằng, bà ta liền đổ tội cho Út Hạnh. Trời ơi là trời, mày làm gì con tao vậy con quỷ? Trời ơi con có sao không con? Cục vàng ơi sao máu me không gì nè? Thấy mẹ mình là Út Hạnh, Mai Hoa càng được nước hét lớn lên. Bà chủ liền đi mời bác sĩ về ẵm con mình ra sau nhà. Sau khi được bác sĩ băng bó xong xuôi, bà liền kêu Út Hạnh ra đánh đập không thương tiếc. Con bé Mai Hoa ngồi trong nhà nhìn ra, nó thấy, nó cười nhếch miệng lên, dù biết lỗi không có liên quan gì tới Út Hạnh hết. Sau trận đòn quan, Út Hạnh chạy ra phía sau mà khóc nức nở. Bỗng dưng có bàn tay đặt lên vai, khiến cho nó giật mình. Thì ra đó là cậu Thành, con trai lớn của bà chủ. Biết Hạnh bị đòn quan, cậu ra đưa cho Hạnh cái bánh để an ủi cô. Không nói lời nào, Hạnh chỉ cầm lấy rồi mỉm cười với Thành, rồi lau nước mắt trở vào trong làm việc. Thấm thoát 5 năm trôi qua, hai Thịnh làm trên tỉnh cũng trở về quê sau từng ấy năm. Anh không về một mình, mà theo sau đó là Loan, người yêu của anh. Vừa bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi khâu áo, anh lên tiếng: "Ma, con về rồi." Bà Chính nheo mắt ngước nhìn lên. Vừa thấy hai Thịnh, bà buông luôn đồ đang cầm trong tay, trung trung bước tới bên Thịnh. Bà giơ đôi tay nhăn nheo, sờ mặt anh rồi trung giọng nói: "Trời ơi, Hai Thịnh, bà về rồi." Bà nghẹn ngào ôm anh vào lòng mà khóc lên. Loan ở kế bên cũng không kìm được nước mắt, cho bà Chính kể lại tất cả câu chuyện cho thằng Hai nghe. Lúc này ba Thuận cũng về tới nhà, cả nhà vui vậy, chỉ thiếu mỗi Út Hạnh thôi. Sau khi Út Hạnh rời đi, bà không còn liên lạc được với Bảy Xuân nữa, và cũng không biết Út Hạnh bây giờ ở đâu. Bà vì chuyện đó mà dây dứt suốt bao nhiêu năm nay, khóc tới nỗi mắt bà kém dần đi và không còn thấy rõ được như lúc trước nữa. Nghe xong câu chuyện, Hai Thịnh không hề ngạc nhiên, giống như anh đã biết có chuyện gì rồi. Anh quay sang nói: "Hai ngày trước con gặp cha, cha nói con phải về nhà liền, có chuyện rồi. Út Hạnh đang gặp nguy hiểm. Con cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Con cũng bán tính bán nghi nên mới cùng Loan về một chuyến, sẵn giới thiệu cô ấy với nhà mình luôn." Hai Thịnh quay sang kéo tay Loan giới thiệu với bà Chính và ba Thuận. Loan gương mặt xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép ngoan hiền nên bà Chính ưng lắm. Nhưng trong lòng còn lo chuyện của Út Hạnh nên bà không có tâm trạng để cười vui. Mấy năm nay bà cũng hỏi han đủ đường khắp nơi, nhưng cũng không biết Út Hạnh đang ở đâu. Bà lại trở vào trong nhà thắp nhang cho ông Chính, cầu xin ông phù hộ cho con gái của mình. Lúc bấy giờ Út Hạnh đã trở thành một cô thiếu nữ 18 xinh đẹp dỗi dàng. Nhưng cuộc sống của cô thì cũng chẳng khá hơn những ngày mới đến đây làm con ở là mấy. Hôm nay cô đang bị bà chủ nhốt vào trong nhà củi do bị gán cho cái tội làm cô chủ Mai Hoa bị trầy tay. Sự việc thật sự thì không phải do Hạnh làm gì cả, mà là do Mai Hoa cầm khúc cây đánh Hạnh. Theo bản năng, Hạnh đưa tay lên đỡ. Vô tình khúc cây phản lại trúng vô tai của Hoa, làm trầy một đường dài. Bà chủ lấy cớ là Hạnh muốn hại Mai Hoa nên lấy trâu đánh tới tấp, mặc cho cô gian xin cỡ nào đi chăng nữa. Hạnh bị đánh riết cũng thành quen. Từ ngày vào đây, trên người cô không lúc nào là không có vết thương. Vết này chưa lạnh thì vết khác đã chồng lên. Mặc dù Hạnh thỉnh thoảng có được cậu chủ Thành bên vực, nhưng anh cũng không thể cãi lại mẹ mình hoài được. Đêm xuống, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Thành lẻn ra ngoài nhà củi, cởi trói, đem thức ăn cho Hạnh. Người cô giờ đây đã mệt lả đi, nằm gục trên đống củi. Thành bước vào lay mãi cô mới tỉnh dậy. Cả ngày không có cái gì bỏ bụng nên Thành vừa đưa cho cô tô cơm thì Hạnh chụp lấy ăn ngấu nghiến. Thành nhìn thấy cô như vậy thì không chịu nổi nữa, anh ôm chặt cô vào lòng mà xót xa. Thật ra cả hai đã cảm mến nhau từ lâu, nhưng do gia cảnh không môn đăng hộ đối, mẹ của anh lại có ác cảm với Hạnh nên hai người không thể sánh bước cùng nhau được. Khi Hạnh bị mẹ mình đánh, lúc đầu Thành còn căng, nhưng chỉ cần anh bị trúng một cây thì cô sẽ nhận lại gấp đôi. Nên mỗi lần mẹ nổi giận, anh chỉ biết dương đôi mắt lên nhìn, không thể can cũng không thể giúp ngay tại lúc đó, chỉ có thể lén lút như vậy mà thôi. Thành lấy chiếc khăn tay lau mặt cho Hạnh, rồi đưa thuốc thoa lên mỗi vết thương trên người của cô. Không kiềm chế được tình cảm của mình với đối phương, nên đêm đó cả hai đi quá giới hạn cho một mối tình không thể nào có cái kết có hậu. Cho dù mọi người nỗ lực tìm kiếm mãi cũng không thể nào tìm thấy Út Hạnh. Tất cả mọi cách, đến cả báo chánh quyền, nhưng mấy năm đó bà Chính lên báo nhiều quá mà thông tin thì mù mịt, nên họ cho rằng con gái của bà bỏ nhà theo trai, làm bà bị khủng hoảng tâm lý. Họ chỉ giả vờ nhận lời để bà về, chứ không hề quan tâm tới lời bà nói, cũng không nỗ lực tìm kiếm. Đêm nay bà Chính ngủ lại mơ thấy ông. Lần này ông gầy gò, gầy tới nỗi chỉ còn da bọc xương. Gương mặt ông rất buồn, chỉ đứng đó nhìn bà. Theo sau ông vẫn là một cô gái. Cô gái có gương mặt xinh đẹp, hai má phúng phính, nhìn bà cười, rồi cất tiếng nói. Sao rồi Chính Duyên? Bà nhớ ra tôi chưa? Sau từng ấy năm không lẽ bà quên thiệt hay sao? Con gái của bà rồi sẽ chịu như tôi thôi. Tôi sẽ cho bà nếm cái nỗi đau đó. Bà chờ đi, sắp rồi. Tiếng cười ban trợ của cô gái cất lên, khiến cho bà Chính trung người sợ hãi. Gương mặt cô gái bắt đầu biến đổi, đôi mắt trũng sâu, hai má phúng phính bắt đầu chảy ra những con dội, miệng trọng toát, há to ra nhào tới bà. Bà trợn trừng mắt không thể nhúc nhích, chỉ biết nhìn cái thân hình đầy gớm ghiếc kia mà la lên đầy kinh hãi. Bà Chính ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Trong đầu bà sực nhớ ra gương mặt, giọng nói đó, thì ra là cô ta. Chẳng trách sao bà lại quen đến như vậy. Dù sao chuyện đó cũng đã qua rất lâu rồi, tại sao bà lại cứ mơ thấy cô ta? Bà nằm xuống gác tay lên trán nghĩ suy. Bỗng dưng có tiếng kêu. Bác gái à, bác sao vậy? Bác gặp ác mộng hay sao vậy bác? Thì ra là Loan. Bà nhìn cô lắc đầu rồi nằm xuống. Bỗng dưng Loan bật dậy, đầu tóc rủ rượi, cười lên khanh khách, rồi cất tiếng nói đầy mang rợ. Bà nhớ rồi sao? Nhớ tôi là ai rồi sao bà Chính ngà? Tôi biết bà không thể quên tôi được đâu. Rồi cô nhào tới ngồi lên bụng, đưa hai tay bóp cổ bà, rồi nghiến răng làm cho bà giãy giụa. Hai Thịnh đang ngủ thì nghe thấy tiếng động, anh ngồi dậy đi ra thì thấy tiếng phát ra từ trong buồng của mẹ. Nghĩ bà gặp ác mộng, anh đi vào trong thì thấy Loan đang ngồi trên bụng bóp cổ mẹ mình. Anh chạy lại kéo Loan ra, nhưng kỳ lạ thay, người cô nhỏ nhắn thường ngày trói gà không chặt, vậy mà lúc này lại mạnh đến kinh hồn. Thịnh phải dùng hết sức của mình mới có thể kéo Loan trời xa được một chút. Cô vẫn cứ điên loạn vùng vẫy, nhào tới chỗ của mẹ, làm Thịnh không chịu nổi mà phải gọi thêm ba Thuận. Hai anh em hì hục cả một buổi trời, mãi mới trói Loan lại được cho đỡ mẹ ngồi lên. Bà Chính ôm cổ ho sặc sụa, bà vừa thở hổn hển vừa nói: Nó bị dông nhập rồi. Tụi con mau đi mời chú Hai qua đi, để má canh cho. Đi mau lên. Ba Thịnh quay sang nhìn Loan. Cô bây giờ đôi mắt đỏ ngầu, đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn mẹ mình, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ba Thuận kêu anh ở nhà với mẹ, một mình nó chạy đi mời chú Hai là được rồi. Tuy ông Hai không phải là thầy pháp, nhưng cũng biết cúng kiến mỗi khi trong xóm có đám tang, và có chút kinh nghiệm trục dông. Bà Chính đã từng chứng kiến mấy chuyện như vậy, nên mới biết là Loan bị dông nhập. Tầm khoảng nửa tiếng sau thì chú Hai và ba Thuận cũng về tới. Chú Hai chạy tới nhìn Loan. Ông chuẩn bị bắt ấn, miệng đang lẩm nhẩm câu chú, thì bỗng dưng Loan cười phá lịch. Chứ vợ chồng ông mà muốn diệt ta sao? Các người coi thường ta quá đó. Cho cô ta gồng người một cái, sợi dây trói liền đứt ra. Loan nhào tới bóp cổ chú Hai chỉ bằng một tay. Cô giơ cao cả thân hình chú lên, rồi ném mạnh một cái. Chú Hai bay vào vách nhà, rớt xuống, ôm ngực học trong máu miệng rồi ngất đi. Hai Thịnh thấy vậy rồi chạy tới đỡ chú Hai lên. Lúc này Loan vừa nhoẻn miệng cười, vừa quay sang nói với bà Chính: Bà phải chết, phải đền tội cho những gì bà gây ra cho tôi. Bà phải chết. Cô quay sang cầm cây kéo trong rổ kim chỉ của bà Chính ở trên bàn, nhào tới định đâm bà Chính, thì đột nhiên cô thét lên, tay buông kéo rơi xuống, nằm lăn lộn dưới nền đất một lúc, giật lên mấy cái rồi ngất đi. Mọi người không hiểu chuyện gì, thì có một giọng nói trầm ấm cất lên: Nó là con quỷ đã có bốn cái nanh rồi, nghiệp oan qua sâu khiến nó mất đi nhân tính. Hiện nay nó có thù với gia đình các người rất sâu nặng, ta e rằng nó sẽ quay lại mà trả thù tiếp tục đó. Tất cả quay lại nhìn thì thấy một ông lão đầu đã điểm bạc đang đeo trên vai một cái tai nải. Bà Chính thấy ông ta vừa cứu bà thoát chết trong gang tấc, liền mời ông ngồi xuống rót trà mời ông. Bà trưng trưng nói: Dạ cảm ơn ông đã cứu tôi một mạng. Chẳng hay ông anh đây là ai mà sao biết tôi gặp nạn mà cứu kịp thời vậy? Ông nhìn bà, cầm ly trà lên. Ông không đưa lên miệng uống, mà xoay xoay cái ly nói: Chị cứ gọi tôi là Tư Lung. Thật ra không phải tự nhiên mà tôi biết, cũng nhờ ông nhà của chị báo mộng cho tôi. Trước kia ông nhà có ơn với tôi luôn muốn báo đáp, mà không tìm ra được địa chỉ của hai người. Ông nhà chị đang bị một con quỷ dữ đó giam giữ. Nó rất thù gia đình chị, nên bắt ông Chính theo để làm người hầu cho nó. Đêm qua cũng không biết bằng cách nào mà ông ta có thể thoát ra, nhưng chị kịp nói với tôi là hôm nay hãy tới đây mà cứu chị. Rồi sau đó ông bị một lực hút cực mạnh về phía sau. Trời vừa hửng sáng, tôi tức tốc lên đường, cũng may là tới kịp lúc đó. Bà Chính nghe tới đây thì rớt nước mắt, mà nhớ lại câu chuyện trước kia lòng bà quặn đau. Thì ra những lúc ông về, ông muốn nói với bà, nhưng chưa kịp nói thì lại bị lôi đi. Bà ngước lên nhìn thầy Tư, hỏi trong nước mắt: Vậy bây giờ mình phải làm sao hả anh Tư? Tôi thiệt bây giờ tôi rối quá. Bây giờ trước tiên mình phải cứu hai người kia cái đã. Nói đoạn thầy Tư đứng lên, đi lại phía Loan và chú Hai đang nằm. Ông rút trong tay nải ra một lá bùa màu vàng, có những hàng chữ đỏ chi chít. Bật lửa đốt cháy, rồi bỏ vào trong ly nước, dùng tay khuấy lên. Vừa khuấy ông vừa lầm bầm trong miệng, rồi ông đổ vào miệng hai người kia. Xong rồi đó, từ đây tới tối hai người sẽ tỉnh lại. Còn bây giờ chỉ phải kể lại đầu đuôi câu chuyện để gây ra cái sự hận thù của con quỷ kia, thì mai ra tôi mới có thể giải quyết được. Bà Chính mời ông Tư Lung lại ghế ngồi, rồi bà bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện mà bà tưởng rằng mình đã quên, đã trôi vào dĩ vãng. Câu chuyện của 25 năm về trước. Hồi đó bà Chính là một cô gái vừa bước vào tuổi 17, cái tuổi mà biết bao nhiêu mộng mơ. Bà không phải là người đẹp nhất trong làng, nhưng do bà có duyên và cái miệng luôn cười, ai tiếp xúc với bà rồi cũng thích. Con trai trong làng cũng vì đó mà theo đuổi bà rất nhiều. Lúc này người ta gọi bà là Chính Duyên. Trong làng có một cô gái rất xinh đẹp, tên là Xoan, là con một. Gia cảnh gia đình cũng khá giả, phải nói là đẹp nhất làng. Nhưng tánh tình cô ta kiêu ngạo, nên người trong làng cũng không thích cho lắm. Đến trai làng cũng không mấy người theo đuổi, mặc dù nhan sắc của cô ấy vượt hơn tất cả những cô gái trong làng. Trong những người theo cô, trong đó có ông Chính. Ông cũng thuộc dạng giàu có trong vùng, lại vô cùng bảnh trai. Lúc đó người ta gọi ông là cậu Hai Ngà. Nói chung ai nhìn thấy cũng vô cùng đẹp đôi. Nhưng đâu ai biết rằng lúc bấy giờ Chính Duyên cũng đem lòng mà thương ông. Rồi tới một ngày cậu Hai và Xoan chính thức thừa nhận yêu nhau. Cả hai như hình với bóng, khiến cho Chính Duyên buồn lắm. Nhưng cô cũng biết gia cảnh của mình không hợp với cậu Hai. Rồi đám cưới của cậu Hai và Xoan được diễn ra vô cùng linh đình. Chính Duyên lúc này đứng ở bên ngoài nhìn vô mà khóc lên nức nở. Cô bỏ chạy ra phía bờ sông, hét lớn tên cậu Hai cho gục xuống. Bỗng có một người đàn ông đi ngang qua nhìn thấy, bước tới nói một câu, khiến cho cô vì vậy mà vui vẻ trở lại. Nè cô gái, đừng có khóc nữa, hãy vui lên đi. Không lâu nữa người trong lòng con sẽ là của con, hãy tin ta. Cô không biết người đó là ai, nhưng không hiểu sao từng lời người đó nói cô lại tin tuyệt đối. Nó giống như có một ma lực nào đó khiến cô tin đó là sự thật vậy. Gần một năm sau ngày cưới thì Xoan mang thai đứa con đầu tiên. Cậu Hai vui lắm, nhưng thai của cô yếu nên không thể gần gũi được với chồng. Cậu Hai lúc đầu cũng vì con mà vui vẻ. Cậu dọn qua phòng riêng để cho vợ được thoải mái hơn. Rồi khi thai của cô dần lớn hơn cho tới tháng thứ năm, cậu Hai lúc này không thể chịu được mà muốn vợ chịu mình. Nhưng do thai khó nên Xoan cự tuyệt. Cậu Hai bực bội bỏ đi, Xoan chỉ biết ngồi đó ôm mặt khóc thôi. Cậu Hai đi được một đoạn thì bỗng nghe thấy tiếng hát phía bờ sông. Nhìn thì thấy có một cô gái đang ngồi đó. Cậu bước tới thì phát hiện ra là Chính Duyên. Cô đang ca một khúc ca buồn thảm. Cậu Hai cất tiếng nói: Sao cô Duyên ngồi đây hát buồn gì? Trời thì tối rồi, không sợ sao? Nghe có tiếng cô quay lại thì phát hiện ra là người mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Dạ cậu Hai, có gì mà sợ chứ cậu. Sợ nhất là người mình thương đi lấy người khác, mà tôi còn chịu được nữa, nói chi là... Nói tới đây, cô chạy tới ôm cậu Hai khóc nức nở lên. Lúc đầu cậu Hai còn đẩy ra, nhưng dục vọng trong lòng đang dâng tràn như thiêu đốt. Đúng như ước nguyện, Chính Duyên đã có được người trong lòng. Dù cô biết làm như vậy là không đúng, nhưng cô không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Sau hôm đó, cậu Hai không còn cáu gắt với Xoan mà còn quan tâm hơn trước. Chỉ có đêm xuống là cậu Hai đi ra ngoài, tới nửa đêm mới trở về. Xoan bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng, trong lòng nghi ngờ chợt nổi lên. Cô có dự cảm chẳng lành, dù chồng mình càng ngày càng yêu thương chiều chuộng mình hơn. Thấm thoát mà đến tháng thứ 8 của thai kỳ, lúc này tần suất cậu Hai đi ra ngoài càng nhiều. Ngoài những giờ bận rộn làm việc thì trưa cậu cũng đi tầm 2-3 tiếng mới về, tối thì tới gần sáng. Sự nghi ngờ càng lúc càng đông đầy, không thể chịu đựng được nữa. Xoan sai gia nhân theo dõi thì mới biết là cậu đang cặp kè với Chính Duyên. Sau khi biết chuyện, Xoan sốc tới nỗi bụng đau quằn quại rồi sanh non. Cô hạ sinh ra được một bé trai, đặt tên cho nó là Thịnh. Quá đau lòng vì chồng mình ngoại tình trong lúc mang thai, Xoan ẵm con về bên nhà mẹ. Cậu Hai biết mình có lỗi đã đi năn nỉ Xoan quay về và hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với Chính Duyên. Nhưng Chính Duyên không hề cam chịu. Cô chạy sang nhà cậu hai mà quậy, la hét, nói cậu hai cướp mất đời con gái của cô, bắt cậu hai phải chịu trách nhiệm. Lúc này Xoan mới sinh được một tháng, sức khỏe còn yếu. Nghe mấy lời của Chính Duyên, cô ngất liệm đi. Cậu hai thấy vợ mình thì lao tới tát cho Chính Duyên một cái. Cô té khuỵu xuống, khóc lóc gào thét, mặc cho mọi người chỉ trỏ. Từ đó cậu hai không còn qua lại với Chính Duyên nữa. Mặc dù cô tìm đủ mọi cách đi gặp cậu, nhưng lần nào cậu cũng tránh mặt. Chuyện xấu hổ đồn xa khiến những chàng trai trong làng không còn theo đuổi Chính Duyên như trước. Trong lòng cô đầy oán hận Xoan và cậu hai. Một năm sau, lúc này Thịnh đã được một tuổi, Xoan bắt đầu mang thai đứa con thứ hai. Nhưng một lần nữa thai lại yếu. Lần này cô không đi lại được mà phải nằm một chỗ. Thầy thuốc nói cô phải có người túc trực kế bên và cũng tuyệt đối không được gần gũi với chồng. Cậu hai lúc này cũng đã hạ quyết tâm, dù cỡ nào cũng không được làm cho Xoan phải buồn. Tới tháng thứ sáu thì Xoan cũng đi lại được, nhưng cần phải có người dìu, phải thật nhẹ nhàng, vì thai nhi đã lớn rồi, nếu có sơ suất thì không thể giữ được cả mẹ lẫn con. Hôm đó cậu hai ra ngoài từ sớm, đang ăn cơm thì Xoan nghe có tiếng kêu. Cô sai người hầu đi ra thì thấy đó là Chính Duyên. Vừa mở cửa, cô chạy sọc vô trong nhà, thấy Xoan ngồi đó với cái bụng căng tròn. Cô nói: "Cậu hai đâu rồi? Nói cậu hai ra nói chuyện với tôi đi." Xoan đứng dậy bước tới. "Chồng tôi đi mần việc rồi. Cô còn mặc dậy tới đây hay sao? Xen, mày mở cửa cho cô ta làm gì? Mau đuổi cô ta đi đi." Lần này Chính Duyên bật cười, nghênh mặt lên trời, đưa tay lên bụng xoa xoa, rồi nói với giọng thách thức: "Cô còn dám đuổi tôi không? Tôi đang mang giọt máu của cậu hai trong bụng nè. Cô mà đụng tới, nó có chuyện gì thì đừng có trách đó." Choáng váng sau câu nói của Duyên, mặt mày Xoan tái mét, lùi lại mấy bước. Con Sen chạy tới đỡ cô, nhưng Xoan chợt bình tĩnh lại. Cô nghĩ rằng đây là chiêu trò của Chính Duyên nên cô không tin, rồi kêu con Sen đuổi Duyên ra ngoài. Sen chạy lại kéo Duyên đi. Cô không chịu nên la hét vùng vẫy, khiến phải hai ba người mới đuổi cô ra cổng được. Tức tối, Chính Duyên đứng chửi động một lát, nhưng rồi cũng bỏ đi. Xoan bắt đầu loạn choạng, mặt cô cắt không còn giọt máu, bước từng bước trung chạy ngồi xuống giường. Lúc này cậu hai cũng về tới, thấy vợ thẫn thờ thì cậu hỏi, nhưng cô không nói. Cậu đỡ cô nằm xuống, Xoan nhắm mắt giả vờ ngủ đi. Thấy cô ngủ, cậu cũng đi vào trong. Còn lại một mình, nước mắt Xoan chảy dài ra. Trong lòng cô mong tất cả những gì Chính Duyên nói không phải là sự thật, nhưng cô vẫn có một chút gì đó tin vào nó, khiến cho tim cô đau nhói. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra một lần nữa thì dù có chết cũng biến thành quỷ mà báo thù hai con người tàn nhẫn đó. Một tháng sau ngày Chính Duyên tới, lúc này Xoan lại cảm thấy đau âm ỉ ở vùng bụng, đau nhức người tới nỗi cô chỉ nằm một chỗ không đi tới đi lui được. Mỗi cú đạp của em bé là mỗi lần cô đau quặn người lên, sức khỏe càng lúc càng yếu đi. Cậu hai thấy vợ mình đau đớn thì không đi làm, giao hết việc cho người thân cận trông coi mà ở nhà chăm sóc vợ. Biết sức khỏe của mình không ổn, cô nắm tay cậu hai mà nói: "Anh ơi, em mệt quá. Một lần cuối cùng em muốn hỏi anh là bao lâu nay anh có lừa dối em một lần nào nữa hay không? Em muốn anh nói thật." Cậu hai nắm tay vợ, dịu dàng mà nói: "Không có. Một lần anh đã quá hối hận rồi. Anh thề với em là anh không có lỗi lầm nào với em một lần nữa. Em cố gắng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung mà hại tới sức khỏe và con của mình đó." Xoan nhìn chồng mỉm cười hạnh phúc. Cô nhìn vào ánh mắt của anh, cô tin những lời anh nói là sự thật. Cho bỗng bụng cô đau quằn quại lên. Cậu hai quýnh quán sai gia nhân chạy đi mời bà mụ và thầy thuốc. Khi bà mụ tới nơi thì Xoan đã vỡ nước ối, nhưng em bé không chịu ra nên bà mụ đành phải cho thuốc dục sinh. Sau hơn 3 tiếng trôi qua, Xoan cũng hạ sinh một đứa con trai đặt tên cho nó là Thuận. Nhưng sức khỏe của Soan lại quá yếu, không cầm máu được. Cô bị băng huyết mà chết đi, để lại cho cậu hai đứa con nhỏ dại. Cậu hai ẵm con quỳ xuống trước thi hài của vợ mình. Thầy thuốc nói cho cô suy nghĩ và buồn trầu quá nhiều trong những tháng cuối, lại ăn uống không điều độ hay mất ngủ, nên mới khiến cho sức khỏe ngày càng suy giảm, mới xảy ra cái tình trạng băng huyết đó. Sau khi chính Duyên nghe thấy Soan đã chết, bỗng chốc cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô không hề biết những câu nói đó đã hại Soan. Thật ra cô yêu cậu hai quá nhiều, khiến cho thần trí điên loạn, mới chạy tới hòng chọc tức Soan thôi. Cô không ngờ sức khỏe của Soan lại yếu như vậy. Lúc này cảm giác tội lỗi trong cô dâng trào. Cô muốn làm một điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Cô chạy tới nhà cậu hai, nhìn thấy cậu ẵm đứa nhỏ quỳ trước bàn thờ của Soan mà khóc. Cô bước vào, đưa tay ẵm đứa nhỏ trên tay của cậu. Cậu ngước nhìn cô với vẻ mặt đầy căm hận, ôm đứa nhỏ vào lòng mà gào lên. Cô còn dám tới đây sao? Cô cậy cho tôi, cô hại chết vợ tôi rồi, làm cho mẹ con âm dương cách biệt. Con tôi khát sữa, cô vừa lòng chưa? Bây giờ cô muốn gì nữa cô nói đi. Nghe cậu hai nói vậy, chính Duyên cũng biết tội mình quá lớn, nên quỳ xuống ôm chân cậu hai mà khóc. Em biết tội em không thể nào tha thứ được, nhưng em xin anh hãy cho em chuộc lại lỗi lầm. Anh cho em chăm sóc mấy đứa nhỏ tay mẹ nó. Em hứa sẽ coi tụi nó như con của mình. Em chỉ cần vậy thôi, anh không thương em cũng được. Nhưng mấy đứa nhỏ cần có mẹ mà anh. Em nguyện hy sinh cả đời này để chăm sóc cho tụi nó anh ạ. Cậu hai hất chân một cái khiến chính Duyên té nhạo. Thằng Thịnh thấy vậy, không biết tại sao nó chạy lại ôm cô rồi khóc lên nức nở. Nó đưa bàn tay bé xíu lên vuốt lấy mặt cô. Thằng nhỏ trên tay cậu hai lúc này cũng bật khóc lên, dỗ như thế nào cũng không nín. Chính Duyên một lần nữa bật dậy, năn nỉ cậu cho cô ẵm nó. Và kỳ lạ thay, khi cậu hai đưa cho cô thì nó im bặt. Từ đó cô cứ lui tới chăm sóc chúng như con ruột của mình. Cậu hai thấy hai đứa nhỏ lúc nào cũng quấn lấy Duyên, ai lại gần cũng không được. Nhìn hai đứa bé càng ngày càng bụ bẫm, lòng cậu bỗng có cái gì đó xao xuyến. Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh. Khi thằng Thuận vừa được 3 tuổi thì cậu hai và Duyên chính thức về chung một nhà. Nhưng không hiểu sao, sau khi ở với nhau được 1 năm thì cậu hai không làm ăn gì được. Rồi cậu bị người ta lừa mất hết tài sản, khiến cho không còn chỗ ở. Ba mẹ cậu gì đó mà cũng sinh bệnh qua đời. Bên gia đình của Soan cũng tự mặc cậu rồi, không còn chốn dung thân. Cậu hai dọn qua làng bên đây để ở. Và cậu hai cũng lấy theo thứ của Duyên, nên mọi người thường gọi là cậu Chính Ngà cho tới bây giờ. Sau khi qua bên đây vài năm, Duyên có thai, hạ sinh một đứa bé gái, đặt tên là Hạnh. Và sau lần đó, cô không mang thai một lần nào nữa. Kể tới đây, nước mắt bà Chính lăn dài. Bà nhớ lại những lỗi lầm khi xưa. Bây giờ bà đã hiểu, chính những lầm lỗi đó khiến cho bà hại đứa con duy nhất của bà là Út Hạnh. Ba Thịnh và hai Thuận cũng khóc. Nó không trách bà, nhưng giận bà bao nhiêu năm nay đã giấu không cho tụi nó biết về mẹ ruột của mình, để có thể thắp một nén nhang. Thầy Tư nghe xong câu chuyện thì vuốt cằm trầm ngâm. Một lát sau thầy cũng lên tiếng. Bây giờ cô ấy đã thành quỷ rồi, bắt ông Chính đi theo để hầu hạ, căn bản cũng do thù hận quá sâu. Điều duy nhất có thể cứu được con gái của bà là phải giải trừ thù hận trong lòng cô ta. Bà Chính quay sang thầy Tư, đưa đôi mắt đang ngấn lệ mà nói. Mình phải làm sao đây hả thầy? Giờ tôi đang rối quá. Tôi sẽ lập đàn nói chuyện với cậu. Nếu không được thì mình tính cách khác vậy. Chị Sai sắp nhỏ chuẩn bị cho tôi một con gà trống. một ít lông đuôi của chó mực. Khuya nay tôi lập đàn rồi thương lượng với cô ấy. Nói xong, thầy cầm tay nải ra căn buồng phía sau lúc nãy bà Chính đã dọn dẹp cho ông. Bà Chính đi ra sau giường bắt con gà trống. Hai Thịnh và ba Thuận thì cùng nhau đi tìm con chó mực của bà Tám ở cuối xóm. Hơn một tiếng thì bà và hai đứa con cũng đã có đầy đủ những món mà thầy Tư cần. Trời cũng dần về chiều, bà Chính đi lo cơm nước. Tất cả mọi người trong lòng đều có cảm giác gì đó rất bất an, nhất là thầy Tư. Ông không biết rằng tối nay có thành công hay không. Linh lực của con quỷ không hề nhỏ, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức mà thương lượng, giải trừ nghiệp chướng trên người của nó. Không thể chần chừ, ông liền ngồi dậy bắt ấn luyện pháp, mong rằng tối nay mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Cùng lúc đó, Úc Hạnh bị Mai Hoa đánh đập không thương tiếc, mặc dù cô không phạm lỗi gì cả. Những làn trôi đập thẳng vào đầu, vào mặt của Hạnh. Vết thương này chồng chất vết thương kia khiến cho cô đau đớn mà ngất đi. Thế vậy Mai Hoa dở giọng chua ngoa. Tụi bay đâu? Lấy nước tạt cho nó tỉnh lẹ lên. Đám gia nhân liền chạy đi lấy nước tạt cho người Hạnh. Đúng lúc này thì Thành về tới. Anh chạy lại bế Úc Hạnh đi vào trong nhà, trong sự ngỡ ngàng của Hoa. Cô vùng vẫy quăng cái cây trong tay rồi khóc toáng lên chạy vào gọi mẹ. Bà chủ từ trong buồng đi ra đã bị Hoa mẹ nhiều. Mẹ, mẹ coi anh hai đó. Con đang dạy dỗ người làm mà, tự dưng cái nắm nó vô nhà. Con không biết đâu, mẹ kêu anh trả con Hạnh lại cho con. Con chưa dạy nó xong mà. Giữa lúc đó Thành đi ra quát lớn. Mày muốn cho người ta chết luôn hay sao? Người ta tội cái gì mà hở một chút là mày đánh gì? Chiếc trường người của cổ không còn chỗ nào lành lặn hết. Mày ác vừa thôi. Trời ơi, mẹ nghe kìa. Anh hai vì người ngoài mà mắng chửi con kìa. Mẹ coi đi, con không chịu đâu. Bà ta quay sang đỡ Hoa dậy, dỗ dành một lát rồi nói. Con quỷ đó cũng chỉ là một đứa người hầu kẻ hạ trong nhà. Nó có chết thì có làm sao đâu. Mà mày lại binh vực nó rồi nặng nhẹ em vậy con. Thành nghe những lời đó không hề lọt tai. Anh tức giận cãi lại. Tại sao mày lại nói vậy được? Tuy rằng cô ấy là người hầu, nhưng mà đó cũng là một sinh mạng, cũng là một con người đó mẹ. Sao mày lại có thể nói ra những cái lời mà độc ác như vậy mẹ? Bà ta đứng phắt lên, bước tới tát cho Thành một cái, rồi nói với vẻ đầy tức giận. Bữa nay vì một con ở mà mày dám nói chuyện với tao như vậy hả Thành? Mày có biết là con mẹ của nó đã làm những gì hay không? Tao đối với nó như vậy á là quá nhân từ so với những gì mẹ nó làm rồi. Mẹ nói vậy là sao? Nhưng dù gì á, con cũng không quan tâm. Chuyện ai làm người đó chịu. Cớ sao mẹ lại trút lên người vô tội? Con sẽ đưa Hạnh đi. Từ nay trở đi á, con không để ai làm hại tới cô ấy nữa. Rồi Thành đi vào trong buồng, ẵm Hạnh ra, rồi đi khỏi nhà trong sự tức giận của mẹ anh và Mai Hoa. Trời dần về khuya, phía bên đây thầy Tư và mọi người đã cùng nhau lập xong bàn lễ. Thầy bắt đầu lấy bốn cây cọc bằng cây nứa mới chặt lúc chiều cắm ra bốn góc, rồi lấy chỉ đỏ kéo quanh bốn cây cột tạo thành một vòng khung bao quanh cái bàn lễ. Thầy kêu hai Thịnh và ba Thuận đứng ở hai góc trước bàn lễ, rồi đặt hai con hình nhân vào hai góc còn lại. Bà Chính lúc này cầm nhang quỳ ngay ở giữa. Thầy Tư rút cây kiếm gỗ ra, chét máu gà trộn lẫn với lông đuôi chó mực vào cái lưỡi kiếm. Sau đó thầy thắp ba cây nhang rồi lầm trầm khấn vái. Gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc một lớn hơn. Hai con hình nhân lung lay rồi bay lên. Có tiếng cười từ phía xa vọng lại, tiếng cười ai oán khiến cho bà Chính run rẩy sợ hãi. Thầy Tư liền cắm nhang xuống. Đột ngột một làn khói trắng bốc lên, xuất hiện ra một cô gái. Đập vào mắt bà Chính là gương mặt đó, không ai khác chính là Xoan. Cô ta lơ lửng, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn bà mà hét lớn. Tao hận mày, hận ông ta. Tại sao mày lại hại tao? Tao làm gì có lỗi với chúng mày? Mày cướp chồng tao, cướp luôn cả con tao. Tại sao chúng mày tàn nhẫn quá vậy? Mày phải chết để theo hầu hạ cho tao. Gương mặt Xoan lúc này biến đổi, không còn xinh đẹp nữa. mà bây giờ đây đôi mắt sâu thẳm, đôi gò má gầy sộp lại, trơ ra bộ xương, rồi lúc nhúc từ trong mũi miệng. Cô nhào tới há miệng trọng ngoác lộ ra bốn cái răng nanh dài sọc. Bàn tay cô trơ xương đưa tới phía trước, hòng bóp chết bà Chính. Quá sợ hãi, bà Chính đưa tay lên che mắt để không thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Thì bỗng một tiếng thét lên dữ dội. Bà nhìn lại thì thấy quỷ nữ đang nằm lăn lộn dưới đất. Thì ra trong lúc nó không đề phòng, thầy Tư đã phóng cây kiếm gỗ có chứa máu và lông đuôi chó mực vào người, khiến cho nó lăn lộn quằn quại lên. Ba Thuận nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ lắm, run lên cầm cập. Hai Thịnh biết chính là mẹ ruột của mình, anh chẳng những không sợ mà còn định chạy lại, định rằng sẽ ôm lấy bà. Thầy Tư thấy Thịnh chạy ra khỏi vòng chỉ pháp thì la lên, nhưng không kịp nữa. Anh đã đứng đó ngay chỗ con quỷ đang nằm. Nó liền giơ đôi tay móng vuốt ra mà cào Thịnh một cái ngay chân, rồi nó liếm máu sòng sọc trên móng tay, rồi dần dần hồi phục lại sinh lực. Con quỷ bật dậy lắc lắc cái đầu mấy cái, rồi cất giọng nói: "Rồi tao sẽ quay lại tìm tụi bay, hãy đợi đó. Tao sẽ lấy mạng từng đứa một." Nó bay vụt đi, để lại một tràng cười kinh dị. Thịnh thì đứng chết chân không nói được lời nào. Bỗng dưng anh ọc ra một dòng máu đen ngòm rồi ngất liệm. Thầy Tư và bà Chính chạy lại đỡ anh dậy. Bà vừa khóc vừa cầu cứu thầy Tư. Ông bắt mạch cho Thịnh rồi nói: "Lúc nãy nó bị con quỷ bắt một hồn rồi. Có lẽ sau khi tỉnh lại nó sẽ không được bình thường nữa đâu." "Tại sao chứ? Nó là con ruột của cô ấy mà. Sao cô ấy lại làm như vậy?" Thầy Tư bấm tay, nhăn mặt nói: "Lúc chết đi đó, cô ấy bị một tà sư điều khiển. Cô ta giờ đây chỉ có hận thù, không còn nhân tính nữa. Người đó dựa vào thù hận mà muốn cô ta tiêu diệt cả nhà của bà. Giờ phải tìm cách thôi." Mọi người đưa hai Thịnh vô trong nhà. Lúc này Loan và chú Hai cũng đã tỉnh. Thầy Tư bắt đầu kế hoạch cho ngày mai, là phải tìm ra cái tên tà sư đó thì mai ra mới hóa giải hận thù và cứu lại linh hồn cho hai Thịnh. Chú Hai nghe vậy cũng ở lại và theo thầy Tư tìm cách giúp cho bà Chính tìm lại linh hồn của Thịnh và tìm con gái của mình. Nhà của Mai Hoa lúc này sáng trực lên. Cả đám gia nhân cùng bà chủ đang đi tìm Thành và Hạnh. Lúc này bà lẻn ra khu vườn phía sau nhà, lựa một góc khuất và tối nhất, lầm bầm cái gì đó trong miệng. Một lúc sau có một cái bóng đen xuất hiện ra. Bà liền nói: "Đi tìm con quỷ đó về cho ta. Nó là con của kẻ thù. Tìm nó về đây để trả thù, nghe chưa?" Cái bóng đen giật giật mấy cái rồi lướt đi. Lại nói Thành đưa Hạnh tới một khu trọ. Anh thuê một phòng ở tạm, định sáng mai sẽ đưa cô lên tỉnh. Hạnh lúc này đã tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Anh lấy trong giỏ ra một chai thuốc rồi thoa cho cô. Cô cảm động rơi nước mắt, nghĩ rằng từ nay không còn sống trong cảnh đau khổ như vậy nữa. Thành ôm cô vào lòng như muốn xoa dịu đi hết nỗi đau mà cô đã trải qua. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Từ phía ngoài vọng tới tiếng của bà chủ, khiến cho Hạnh và Thành hốt hoảng. Không hiểu sao mẹ mình có thể biết được mình đang ở đây. Thành chạy ra mở cửa. Bà ta liền xông vào tát cho Hạnh mấy cái, rồi túm tóc cô lôi sành sạch trở về. Thành chạy theo, và anh không hiểu tại sao anh chạy cỡ nào cũng không theo kịp được mẹ mình. Về tới nhà, bà chủ đập cho Hạnh một trận tơi tả. Đầu cổ mặt mày của cô lúc này đầy máu. Bà nhốt cô lại vào trong nhà củi, nói với đám gia nhân không được cho ăn uống. Mai Hòa thấy vậy thì hả dạ lắm. Cô nhếch mép cười rồi đá thêm cho Hạnh một cái. Thành lúc này cũng bị bà ta nhốt vào trong phòng riêng. Anh ngồi một góc như người mất hồn. Không ngờ mẹ mình lại là một con người ác độc tới như vậy. Đang nằm ngủ thiêu thiêu thì thầy Tư chợt nghe tiếng gọi: "Thầy Tư, thầy Tư ơi, mau đi theo tôi, lẹ lên thầy." Mở mắt ra nhìn thì ra là vong hồn của ông Chính. ông ta đang gọi thầy Tư với vẻ gấp gáp lắm. Thầy Tư liền ngồi bật dậy, bước xuống giường rồi đi theo ông. Đi được một lúc thì thấy tới một căn nhà vô cùng rộng lớn. Nhìn thấu vào trong thì thấy có một cái bàn thờ. Trên bàn thờ có một bình sứ trắng và một tượng quỷ đỏ. Thầy Tư liền hiểu ra đây chính là nhà của tên tà sư đang nuôi nhốt quỷ hồn của cô Soan. Rồi ông Chính lại kêu thầy Tư tới một căn phòng khác trong nhà. Nhìn vào thì thấy có cô gái đang ngồi co ro trong một góc, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Ông Chính vừa khóc vừa nói: "Đó là con gái út của tôi. Xin ông hãy cứu nó giúp. Chứng kiến con gái bị người ta hành hạ, người cha như tôi không thể nào cứu giúp được." Giọng hồn ông Chính nấc nghẹn lên. Thầy Tư thấy cũng không kìm lòng được, liền hứa với ông Chính bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu Út Hạnh ra. Bỗng dưng ông Chính bị một lực hút mạnh về phía sau. Thầy Tư không kịp đỡ, suýt chút cũng bị hút theo. Ông liền tức tốc quay trở về với thân xác của mình. Thầy Tư giật mình ngồi dậy, mồ hôi tuôn ra. Lấy tài bắt ấn thì ra vong hồn ông Chính vừa về để chỉ đường cho ông tìm thấy nhà được tên tà sư. Cũng may là ông có pháp thuật nên mới có thể quay về, nếu không có lẽ sẽ bị tên tà sư kia giam cầm mãi. Rồi ông nhắm mắt bắt đầu hồi tưởng lại con đường vừa được ông Chính chỉ dẫn. Sáng hôm sau, ông cùng bà Chính và chú Hai đi từ rất sớm. Ba Thuận và Loan thì ở nhà trong chừng Hai Thịnh. Ba người tức tốc lên đường. Sau 2 tiếng thì cũng tới đúng ngôi nhà đêm qua ông Chính chỉ. Thầy Tư gõ cửa một lúc thì có người chạy ra hỏi: "Dạ, mấy người tìm ai?" "À, tụi tôi tới đây tìm chủ nhà có chút việc." Cô hầu gái chỉ gật đầu, không nói gì liền quay trở vô. Một lúc sau thì một người đàn bà vô cùng sang trọng bước ra. Bà Chính vừa nhìn thấy liền há hốc mồm kinh ngạc. Người đó không ai khác mà chính là cô Sen, là người hầu thân cận của Soan ngày xưa. Khi Sen nhìn thấy bà Chính, bà ta cũng giật mình, nhưng định thần ngay lại lúc đó, bà giả bộ không quen biết rồi nói: "Mấy người tìm tôi có gì hay không?" Bà Chính bước tới, cầm tay vào khung cửa sắt, hai mắt trừng trừng mà nói: "Bà Sen ơi, đúng là bà rồi. Con Út Hạnh nó làm ở đây phải không? Bà cho tôi gặp nó nghe bà. Tôi xin bà đó, cho tôi gặp con gái của tôi đi. Đã 5 năm rồi tôi chưa gặp nó một lần nào hết. Tôi lại bà mà bà Sen, tôi lại bà mà." Bà Chính quỳ rạp xuống, dập đầu tới chảy máu ra. Nhưng bà ta vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Bà ta liền nói: "Bà nói gì vậy? Sen nào? Bà nhận nhầm người rồi. Con gái bà ở đâu tự dưng lại đây ăn giả vậy trời? Tôi không có biết ai tên Sen, cũng không hề biết con gái của bà ở đâu hết. Thôi đi đi, đừng có ở đây khóc lóc nữa. Mắt công người ta nhìn vô á, nói tôi làm gì bà. Bà đâu, ra đóng cửa lại coi." Bà dùng chân đạp bà Chính một cái, khiến cho bà Chính té nhào. Nhờ có chú Hai đỡ nên bà Chính mới không sao. Bà ngồi bật dậy ôm mặt mà khóc. Thầy Tư an ủi một lúc thì bà cũng bình tĩnh trở lại. Cả bà đi tới ngôi miếu hoang gần đó để nghỉ chân. Vừa ngồi xuống, thầy Tư nói: "Bây giờ bà không nhận thì mình phải vạch trần bà thôi. Chỉ có một cách duy nhất là phải làm sao để cho vong hồn cô Soan nhớ lại Hai Thịnh và ông Chính là chồng con của mình, thì mai ra mới lật được bà. Nhưng mà chuyện rất khó và độ thành công vô cùng thấp đó." "Bây giờ điều duy nhất mà cô Soan nhớ chỉ là thù hận thôi. Nếu mình giải được thù hận cho cô ấy thì mai ra." Nghe chú Hai nói cũng có lý, thầy Tư gật gù: "Nhưng mà nếu làm như vậy thì phải cứu được trong hồn anh Chính. Mà anh Chính thì đang bị giam giữ bởi một loại tà thuật vô cùng khó." Nói tới đây, bỗng dưng thầy Tư nhớ ra điều gì. Ông liền móc trong túi ra một lá bùa màu đen có chữ ánh vàng. Đây là lá bùa mà ngày xưa thầy của ông đã đưa, và nói rằng lá bùa này sẽ giúp cho ông cứu một linh hồn đang bị giam giữ bởi tà sư. và nó chỉ được dùng một lần duy nhất thôi. Nhưng ông phải đánh đổi 5 năm tuổi thọ. Ông đã cất lâu lắm rồi và không nghĩ sẽ dùng tới nó. Thầy Tư ngồi trầm ngâm nhìn lá bùa. Không phải là ông sợ mất đi 5 năm tuổi thọ, mà ông sợ rằng sẽ không thành công. Vì ông biết rằng giờ đây ông chỉ còn sống hơn 5 năm nữa mà thôi. Suy nghĩ một hồi, thầy Tư cũng quyết định thử một lần. Được hay không thì ông cũng không hối hận, vì đã làm hết sức mình rồi. Ông liền cầm lá bùa trong tay, cắt máu mình nhỏ vào. Những chữ ánh vàng giờ đây đã đổi thành một màu đỏ thẫm. Ông bắt ấn rồi giơ cao lá bùa đọc chú: Thiên Bồng Thiên Du, Chân Vũ Chân Quân, Hắc Sát Nguyên Soái, Vô Nghĩa Tướng Quân, Trối Phượt Già Khảo, Tứ Đại Thiên Đình, Thủ Chấp Thiết Bổng, Khảo Quỷ Thông Danh, Túng Hoành Nhiếp Khám, Thị Quy Hiện Hình, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Tinh Bình Tinh Bình, Mau Mau Nghe Lệnh. Sinh mệnh đổi hồn, hồn về gia đạo, cấp cấp như luật lệnh. Trấn. Âm phong nổi lên, kéo theo đám mây đen che hết cả bầu trời. Rồi một tia sét đánh thẳng vào lá bùa mà thầy Tư đang cầm. Âm phong nổi lên dữ dội một lúc, rồi bầu trời cũng trở lại như bình thường. Thầy Tư quỵ xuống, ọc ra một ngụm máu tươi. Lúc này phía bên nhà, bà Sen cũng chợt ôm ngực mà ọc ra một vũng máu. Cái hũ sứ trắng và bức tượng quỷ đỏ trên bàn cũng bị sét đánh trúng mà bể nát ra. Linh hồn ông Chính được thoát ra ngoài. Ông bay thẳng theo tia sáng rồi tới được chỗ của thầy Tư. Vừa nhìn thấy ông, bà Chính trưng trưng nước mắt. Nhìn ông gầy gò, bà đau lòng xiết bao. Chú Hai đỡ thầy Tư ngồi lên. Thầy thiêu thào nói: Mau, mau đi tìm dòng cô Soan đi. Chỉ nói được bấy nhiêu, thầy Tư ngất liệm. Chú Hai liền nói cho vong hồn ông Chính nghe hết kế hoạch. Ông liền lướt đi. Đi được một đoạn, ông thấy vong hồn của Hai Thịnh đang lang thang ngơ ngác. Ông liền dẫn nó về chỗ chú Hai, nhờ chú trông coi. Chú Hai lấy một lá bùa ra, lẩm nhẩm mấy câu. Vong Hai Thịnh liền được khúc vào bên trong lá bùa. Bà Sen đau đớn, đang cố gắng lết ra khỏi phòng. Khi vừa mở cửa ra, bà bỗng giật mình khi thấy vong hồn của Soan. Nhưng khác một điều là cô giờ đây không còn trăng nanh nữa, mà thay vào đó cô đang cầm một linh hồn của Mai Hoa. Cô nói: Bà giam giữ tôi bao lâu nay, hồng muốn trả thù cho riêng bà. Bà mang danh nghĩa trả thù cho tôi sao? Lúc đầu bà cũng đang có ý định chiếm lấy chồng tôi cho riêng bà mà. Tôi biết tất cả nên đã nhẫn tâm cho tôi uống thuốc, để khi sinh sẽ bị băng quyết mà chết đi. Sau khi tôi chết, tôi đã khiến con mình phải theo bà Duyên, vì tôi biết con người của bà sẽ không bao giờ yêu thương tụi nó. Bà dùng tà thuật để khống chế linh hồn tôi, chỉ để hại người. Sao bà ác độc vậy Sen? Bà tính hại tôi, giết con tôi hay sao? Không, chính bà đã giết con của bà. Bà thấy chưa? Đây. Thì ra tất cả mọi chuyện bắt đầu là do bà Sen. Lúc hầu hạ Soan mang thai đứa con thứ hai, bà ta đem lòng yêu cậu Hai say đắm, đi theo gạ gẫm, nhưng cậu không chịu. Bà ta đâm ra thù cô Soan, bắt đầu lên kế hoạch cho cô Soan uống thuốc độc sinh sớm và băng quyết mà chết đi. Đúng lúc bà Duyên xuất hiện, bà ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà Duyên. Cứ ngỡ rằng khi cô Soan chết đi, bà ta sẽ được ở bên cậu Hai. Nhưng sự xuất hiện của bà Chính đã làm bể hết kế hoạch của bà ta, nên bà Sen đã âm thầm học tà thuật để trả thù. Trước tiên làm cho ông Chính tán gia bại sản, cho hại ông Chính lật xuồng chết nước. Sau đó sai khiến âm binh cho Ba Thuận đánh người đi tù, để bắt Út Hạnh làm con ở, hòng trả thù bà Chính. Bà ta không ngờ lại có ngày bị chính tà thuật của mình hại chết con gái của mình rồi. Nhờ thầy Tư mà ký tượng quỷ đỏ và lọ sứ trắng kia bể ra, cũng là lúc bà Sen mất đi hết linh lực mà ọc máu ra. Đứa con gái nhỏ của bà ta từ nhỏ bị tim, nên nghe tiếng động lớn, cô ta lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cho bà Sen không thể nào chấp nhận được mà nổi cơn điên loạn. Sau khi vong hồn Soan đã kể hết cho thầy Tư và mọi người nghe, thì cũng là lúc cô và ông Chính giả tự tất cả nắm tay nhau bước vào vòng sáng rồi mất khúc đi. Úc Hạnh được Thành đưa về nhà chăm sóc, sau một thời gian cũng khỏe lại. Hai Thịnh được trả lại vong hồn thì cũng tỉnh táo trở lại, cùng Loan tổ chức lễ cưới rồi trở lên tỉnh làm việc. Mọi chuyện đã bắt đầu trở lại với quỹ đạo bình thường. Ba Thuận thì ở lại chăm sóc cho bà Chính và chăm chỉ làm việc hơn. Sau này khi thầy Tư mất, bà Chính nhớ ơn ông đã cứu giúp gia đình mình nên thỉnh về thờ phụng, ngày đêm tụng kinh siêu độ cho ông. Và cũng từ đó bà nguyện ăn chay niệm Phật, mong rằng sẽ chuộc lại những lỗi lầm của năm xưa. Trong trạm xá, bà Sen luôn gục đầu ở một chỗ, miệng luôn lẩm nhẩm cái gì đó khiến cho ai nhìn cũng sợ. Bà bị gục đầu không ngóc lên được là do đám âm binh bà từng nuôi. Khi không còn chỗ trú ngụ, tụi nó ngồi hết cả lên đầu, lên cổ của bà. Chúng cứ đeo bám hành hạ bà cho đến khi chết vẫn không buông tha. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chữ Tình Nhuốm Máu của tác giả Ngân Huỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.